Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1166, trở lại quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Quan Tài không thể đưa vào bên trong thế giới do Linh dị tạo thành này, vượt quá dự tính của Tô Viễn. Vốn dĩ hắn cho rằng chỉ cần có thể mang Đinh Quan Tài vào như vậy có thể tùy thời dùng chiếc đỉnh này trụ vào đầu tam giác. Như vậy cũng sẽ có cách giải quyết chỗ sơ hở. Ngoại trừ một số ít lệ quỷ duy tâm, Đinh Quan Tài rất ít khi thất bại, nhưng giờ phút này không thể đưa vào, khiến cho tính toán của Tô Viễn thất bại. Tuy Đinh Quan Tài không mang vào được, nhưng tiền mua mạng lại có thể. Có phải mang ý nghĩa tiền quỷ thật ra có nhiều công dụng đặc biệt hơn không? Suy thư đến đây, Tô Viễn lại nghĩ ra một cách hay. Tác dụng của tiền mua mạng là nếu như trong sự kiện linh dị đem tiền giấy này đưa cho lệ quỷ, thì lệ quỷ đó từ nay về sau vĩnh viễn sẽ không tấn công ngươi. Dù ngươi phù hợp quy luật giết người, quỷ cũng sẽ không ra tay với ngươi. Nếu gan lớn hơn một chút, đứng trước mặt lệ quỷ mà nhảy nhót cũng được. Tiền xuất từ tiệm tiền, dường như xác minh câu nói từ xưa lưu truyền, có tiên có thể sai khiến quỷ thần. Mặc dù chỉ là một vật phẩm linh dị dùng một lần, nhưng đặc tính đáng sợ này có thể khiến một con quỷ vĩnh viễn không tấn công ngươi. Trên thực tế lại tốt hơn nhiều so với cái gì nến quỷ, búp bê, thế mạng. Cho nên giờ phút này trong lòng Tô Viễn xuất hiện một ý niệm. Vậy nếu mình để Kayako cho đầu tam giác một tấm tiên mua mạng, vậy đầu tam giác có phải sẽ không tấn công Kayako không? Nếu thật là như vậy, dường như cũng tìm được cách giải quyết. Đầu tam giác, chỉ cần đầu tam giác không thể tấn công Kayako, thì chỉ cần cho Kayako một thời gian nhất định, cũng có thể chế ngự được đầu tam giác. Giống như một người không ra tay với ngươi, tất cả hành vi của ngươi đều âm thầm chịu đựng, mà ngươi lại có thể không chút kiêng kỵ muốn làm gì thì làm. Như vậy chẳng phải là có cơ hội sao? Nghĩ tới đây, Tô Viễn không do dự nữa, trực tiếp cầm tiền mua mạng trong tay đưa cho Kayako bên cạnh. Dương Gian ở một bên nhìn hành động của Tô Viễn, ánh mắt hơi động nhưng không nói gì thêm. Hắn dường như đã đoán được Tô Viễn chuẩn bị làm gì. Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của hai người, Kayako cầm một tấm tiên mua mạng, nhanh chóng bò về phía đầu tam giác. Lệ quỷ đến gần khiến đầu tam giác lập tức giơ đại khảm đao, loang lổ vết rỉ trong tay. Nhưng sau một khắc, động tác định vung xuống bỗng nhiên cứng đờ, cả người đầu tam giác dừng lại tại chỗ, không tiếp tục tiến về phía Tô Viễn và Dương Gian, cũng không vung đao về phía Kayako, bởi vì tại thời khắc này, Kayako đưa tay về phía nó, đồng thời trong tay còn cầm một tấm tiền quỷ. Đầu tam giác vốn đang cầm đại khảm đao định chém xuống thì tại thời khắc này lại chủ động xoay người, đưa tay lấy tấm tiền giấy xanh đỏ kia trong tay Kayako. Thấy cảnh này, Tô Viễn trong lòng mừng rỡ, chớp lấy cơ hội, không chút do dự mệnh lệnh Kayako xông tới. Quả nhiên, quỷ chính là quỷ, thoát khỏi không được đặc tính quỷ. Đầu tam giác giờ phút này cũng phát giác được nguy hiểm, muốn động thủ, nhưng động tác của nó lại thủy chung không thể thực hiện hoàn chỉnh. Đặc tính của tiền quỷ phát huy tác dụng, đầu tam giác không thể tấn công Kayako nữa. Dù Kayako đã phát động quy luật giết người của quỷ, đầu tam giác cũng không cách nào ra tay tiếp. Cứng đờ một lát, đầu tam giác tiếp tục phóng bước tiến về phía Tô Viễn và Dương Gian, cũng không thể đi được hai bước, nhưng lại không thể không dừng bước, bởi vì mất đi năng lực đối kháng Kayako. Giờ khắc này Kayako không còn bất kỳ kiêng kỵ nào. Vô số Kayako từ trong bóng tối nhanh chóng bò ra, từng người nhào về phía đầu Tam Giác, mái tóc đen nhánh điên cuồng lan tràn sinh trưởng, rất nhanh liền khiến cả đầu Tam Giác lâm vào biển tóc đen dày đặc. Chỉ trong chốc lát, đã mất đi hoàn toàn khả năng hành động. Đối kháng linh dị chính là quỷ dị như thế. Có lúc, lệ quỷ như dị thường đáng sợ và khó giải quyết, vẫn có những thiếu sót, không cách nào tránh khỏi. Chỉ cần có thể nắm bắt được điểm này, dù là người bình thường, cũng có thể có được tỷ lệ sống sót cực lớn trong sự kiện linh đê. Đương nhiên, một mình thì chắc chắn không có cách nào giống Tô Viễn áp dụng phương thức đầu cơ trục lợi này. Nguy hiểm được giải trừ, dù là Dương Gian cũng thở phào một hơi. Dù sao, áp mà đầu Tam Giác mang đến thực sự không gì sánh bằng. Mà hắn hiện tại trừ quỷ mộng ra, căn bản không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh linh dị nào khác. Huống chi ở trạng thái như vậy, cảm xúc của một người bình thường cứ lần lượt xuất hiện. Nói, không khẩn trương thuần túy là giả. Bây giờ đầu Tam Giác bị giải quyết, những y tá quỷ dị kia và quái vật khác, chỉ bằng ác khuyển có thể ngăn lại. Căn bản không cần quá lo lắng. Còn chưa kịp để hai người thở một hơi, ngay sau đó tiếng còi cảnh sát vang vọng toàn bộ Silent Hill lại một lần nữa vang lên. Biến hóa mới lại đến, không hề nghi ngờ lần biến hóa này sẽ phát sinh chuyện gì. Dù là Tô Viễn cũng không cách nào dự đoán. Dù sao dù lần trước hắn tới đây cũng chưa từng xâm nhập được đến mức độ này, mà không biết tức là đại diện cho nguy hiểm. Nguy hiểm đến không phải chuyện tốt, nhất là khi đối mặt với sự kiện linh dị có khả năng là cấp S, giống như một người đi đường trong bóng đêm, mảy may không thấy phía trước là vực sâu vạn trượng hay không, không dứt phải không? Trong đầu Tô Viễn vừa lóe lên ý nghĩ này, ngay sau đó, một trận bạch quang chói mắt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tâm mắt, trong một khoảnh khắc như vậy, thậm chí khiến người sinh ra cảm giác muốn mù. Tô Viễn vô ý thức đưa tay che trước mắt, ý đồ ngăn cản bạch quang xâm nhập, nhưng ánh sáng đó rất quỷ dị, dường như có thể xuyên thấu làn da huyết nhục, càng chói mắt khiến không ai mở to mắt được, chỉ có thể cảm giác ánh sáng chung quanh nhấp nhô, hết thảy đều mơ hồ. Đồng thời, vách tường, giáo đường, những quái vật kia, thậm chí bao gồm Dương Gian xung quanh, cũng biến mất trong tầm mắt. Hết thảy, giống như đều đang biến mất. Chỉ có một mình Tô Viễn dừng lại tại chỗ. Nhưng khi hết thảy dị thường đều biến mất, Tô Viễn mới nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Nơi này là nơi nào? Tô Viễn ngẩn người. Vị trí của mình căn bản không phải giáo đường, mà là ở trong một gian phòng rất bình thường. Nhưng khi hắn thấy rõ cảnh tượng bên trong phòng liền lập tức ngơ ngác, máy tính cũ kỹ, bàn gỗ xưa, đệm chăn lộn xộn, trên tường dán áp phích của một minh tinh nào đó và truyện tranh cùng tiểu thuyết lung tung trên giá sách. Không hề nghi ngờ, nơi này là nơi ở của Tô Viễn trước kia, và không phải thế giới khôi phục thần bí, mà là thế giới trước khi chưa từng xuyên qua. Tô Viễn vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này bên ngoài giường như còn có mưa rơi lác đác. Nóc nhà màu đỏ của khu dân cư đối diện một mảnh ướt đẫm. Một con chim sẻ vỗ cánh đậu bên bệ cửa sổ, xem ra là định trú mưa ở đây. Cách chương